Cửu vực kiếm đế, chương 3060, dung nham ma nhân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có thể vô thanh vô tức, khống chế lại nhiều như thế tiên đế cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ma quật phía sau bàn tay lớn, chỉ sợ là muốn so lên Vu Thần Cung bên trong Lạc Thần Tướng. Còn cường đại hơn nhiều, Lạc Thần Tướng có thể được xưng là Sở Phong Miên nhìn thấy qua. Mạnh nhất một vị tiên tôn, hắn thực lực. Có thể nói so với Lâm Thiên Đế Tử, đều không kém chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết Lâm Thiên Đế Tử, thế nhưng là phiếu miếu thần cung dốc hết tất cả. Ở trên người hắn không biết là chút xuống bao nhiêu tài nguyên, mới khiến cho Lâm Thiên Đế Tử có khủng bố như thế thực lực. Mà Lạc Thần Tướng thực lực lại là không thua kém một chút nào hắn. Nhưng mà này còn là Lạc Thần Tướng cuối cùng kế hoạch. Cái kia Vu Thần thân thể còn không có ngưng tụ thành công thời điểm thực lực. Dựa theo Lạc Thần Tướng kế hoạch, hắn một khi là đem Vu Thần thân thể triệt để ngưng tụ, chính là liền có thể một lần bước vào tiên đế cảnh giới. Càng là có thể thừa cơ nắm giữ Vu Thần Cung, trở thành cường giả vô địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn là Sở Phong Miên dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện Lạc Thần Tướng âm mưu, mới làm hắn cuối cùng không thành công. Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới, hắn lần này đi vào ma quật bên trong, lại là đột nhiên đã nhận ra cái này ma quật chỗ sâu nhất bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma quật, đến tột cùng là như thế nào trở thành dạng này một tòa lồng giam? Không người nào có thể biết. Nhưng là hiện tại xem ra, đây hết thảy, nhưng đều là bị cái này một chương bàn tay lớn, từ phía sau màn khống chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này tạm thời không quản, trước không cần đánh cỏ động rắn. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, rất nhanh chính là làm ra quyết định. Hắn chậm rãi tản ra thôn thiên bí thuật lực lượng. Cái kia ma quật lạc ấn, chính là lại một lần nữa về tới thôn ma trong thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thôn ma trên thân ma quật lạc ấn, Sở Phong Miên không có tính toán hiện tại trực tiếp thôn phệ khu trừ. Một khi là hiện tại động thủ, khả năng đánh cỏ động rắn. Lần này Sở Phong Miên đi vào ma quật mắt, vẫn là vì đệ nhất kiếm đế vị nào truyền nhân mà đến. Về phần chuyện khác, đều muốn trước thả ở phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi. Sở Phong Miên một thanh buông ra thôn ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn ma sắc mặt mờ mịt, hắn vậy không biết rõ vừa mới Sở Phong Miên đến cùng là làm cái gì. Tại kiểm tra một chút thân thể của hắn, không có bất cứ vấn đề gì về sau, thôn ma chính là biến thành một đạo độn quang, mang theo Sở Phong Miên tiến về tuyên cổ ma vực. Ma quật bên trong, từng mảnh khu vực, đều là bị tách ra. Mỗi qua một đoạn khu vực, chính là liền sẽ đến một chỗ hoàn toàn khác biệt ma vực. Hiện ra vô cùng quái dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ vừa mới còn tại một chỗ trời đông giá rét trong đống tuyết, lại ngay tại một bước về sau, đi vào đến một chỗ miệng núi lửa, cảm thụ trong đó cực nóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong miên độn quang trên đường đi. Đã là xuyên qua dạng này lớn lớn nhỏ nhỏ mấy trăm cái ma vực. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là ma quật một tiểu bộ phận khu vực. Ma quật bên trong, cực kỳ đặc thù một điểm. Liền liền là loại này đặc biệt khu vực. Bất quá chính là bởi vì loại này cực đoan khu vực. Ở trong đó mới có thể đản sinh ra một chút cổ quái sinh linh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người xâm nhập, chết, ngay tại Sở Phong miên độn quang vừa mới bay qua một chỗ núi lửa thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên từ cái này trong núi lửa, một đạo to lớn bóng dáng phóng lên tận trời. Cái này một đạo bóng dáng đủ có mấy vạn trượng chi lớn. Một đạo to lớn từ dung nham ngưng tụ bàn tay, đột nhiên phóng lên tận trời, hướng về phía Sở Phong miên phương hướng bắt tới. Đây là dung nham ma nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn ma sắc mặt kinh biến, vội vàng chạy trốn tới Sở Phong miên sau lưng. Cái này dung nham ma nhân, nhưng là một loại từ trong núi lửa sinh ra một chút ngũ hành chi linh, cùng ma ý dung hợp, đản sinh ra một loại dị loại. Bọn hắn thực lực cực mạnh, bình thường lại là đều chỉ tại mình lĩnh địa bên trong, rất ít ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là một khi là có sinh linh bước vào đến bọn hắn lĩnh địa bên trong, chính là liền sẽ gặp phải bọn hắn tập kích. Trước mắt cái này một vùng núi lửa, liền là một đám dung nham ma nhân lãnh địa, cũng là Sở Phong miên muốn đi trước tiên cổ ma vực phải qua đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong miên tự nhiên là không thể nào đem cái này một vùng núi lửa đi vòng qua. Chính là nghênh ngang đi vào, hắn độn quang mới vừa tiến vào trong đó. Một tên dung nham ma nhân chính là đột nhiên xuất thủ. Cái này một tên dung nham ma nhân thực lực, muốn so lên pháp tắc tiên tôn đều không hề yếu. Thậm chí nghe nói dung nham ma nhân người mạnh nhất lực lượng, thậm chí có thể đạt tới thiên tôn cấp độ. Dung nham ma nhân không cách nào thành tựu tiên đế, bọn hắn thực lực lại có thể một mực tích lũy lại đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này thiên địa linh khí đản sinh ra sinh linh, rất nhiều đều là như thế. Kỳ thật tựa như là lôi tổ, cũng là một dạng. Lôi tổ không cách nào thành tựu tiên đế, nhưng là hắn lực lượng lại có thể một mực tăng lên, cuối cùng đạt tới so với rất nhiều tiên đế đều cường đại hơn cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá trước mắt tôn này dung nham ma nhân, nhưng xa còn lâu mới có được đạt tới lôi tổ như vậy cấp độ. Loại thực lực này, Sở Phong miên mảy may không để trong mắt. Sở Phong miên tâm thần khẽ động. Một cỗ long lực ngay tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ, biến thành một đạo to lớn long chảo. Một trường oanh kích mà xuống, chỉ gặp cái kia một đạo to lớn dung nham bàn tay liền bị vô tình đánh nát. Cái này một tôn dung nham ma nhân đều bị cái này một đạo long chảo đánh rơi xuống, đánh vào đến miệng núi lửa bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong miên đối với cái này dung nham ma nhân không còn có bất cứ hứng thú gì. Lại lần nữa hóa thành một đạo độn quang, hướng về tiên cổ ma vực phương hướng bay đi. Lần này, cái này một vùng núi lửa trong miệng, cái khác dung nham ma nhân, nhìn thấy Sở Phong miên, vậy đều cũng không dám lại xuất thủ. Nhao nhao trốn, tùy ý Sở Phong miên thông qua vùng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả vừa mới bị Sở Phong miên đánh lui dung nham ma nhân, cũng là ẩn núp lên, một mực là đợi đến Sở Phong miên rời đi, mới dám lại lần nữa ló đầu ra đến, nhìn về phía Sở Phong Miên rời đi phương hướng, không khỏi tự nhủ, lần này, thế mà có nhiều cường giả như vậy, đi tới ma quật bên trong, nhìn người này, vậy là hướng về phía Thủy Tổ Ma Tinh đến, muốn đi Tuyên Cổ Ma Vực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy Tổ Ma Tinh a, chúng ta ma quật ba vị bá chủ đều đã động thân, lần này tranh đoạt không thể coi thường, đáng tiếc thực lực chúng ta còn chưa có tư cách đi tranh đoạt. Tại bên cạnh hắn, một tên khác Dung Nham cự nhân cũng là nhô đầu ra, mở miệng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gần nhất không cần tại ngăn cản trải qua người. Lần này nghe nói bên ngoài lại đây tiên đế, đều có mấy vị, trêu chọc chúng ta. Chúng ta Dung Nham ma nhân vậy trêu chọc không nổi. Đúng vậy a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia một tên Dung Nham cự nhân cũng là cảm thán một tiếng. Vừa mới Sở Phong Miên một lần xuất thủ, trực tiếp đánh tan hắn lực lượng. Loại thực lực này hiển nhiên vượt rất xa hắn. Cũng may mắn Sở Phong Miên có việc muốn làm, lười nhác dây dưa với hắn. Không phải Sở Phong Miên thật nguyện ý, khả năng trực tiếp oanh giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dung Nham ma nhân nhất tộc, mặc dù là thuộc về ngũ hành chi linh, khó mà bị đánh giết. Chỉ cần là có một chút xíu linh khí, đều có thể lại lần nữa tái tạo thân thể, có thể xưng bất tử bất diệt tồn tại. Thế nhưng là nếu quả thật gặp được một chút cường giả vô địch, trực tiếp đem chung quanh linh khí toàn bộ hủy diệt, cũng có thể, lúc kia cho dù là bọn hắn Dung Nham ma nhân nhất tộc, vậy khó thoát một cái vẫn lạc hạ tràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một tên Dung Nham ma nhân cảm thán vung lên, chính là lẻn vào đến phía dưới miệng núi lửa bên trong. Bóng dáng biến mất không thấy. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.